Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Quy Nguyên Tán. Huyền Đồ Hậu Kỳ, ca ca, ngươi hôm nay còn phải ở bên ngoài tu luyện sao? Hứa Dư ôm gối đầu, đáng thương hỏi, Hứa Dương nhìn lên bầu trời bên trong thưa thất tinh thần. Từ tốn nói, Hứa Dư bĩu môi, trở lại trong phòng. Dùng chăn mền đem đầu cho bịt kín. Ca ca giống như biến thành người khác tựa như. Nói ít đi rất nhiều. Làm việc lưu loát rất nhiều. Giống như học xong rất nhiều thứ. Thực lực cũng cường đại không ít. Thế nhưng là, cũng có bất hảo biến hóa. Cái kia chính là ca ca không còn giống khi còn bé đồng dạng. Ôm chính mình đi ngủ. Hứa Dư trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tiến vào mộng đẹp. Đi vào cái này huyền khí tràn đầy thời đại hoàng kim về sau. Hứa Dương cảm giác mỗi một tấc thời gian đều vô cùng quý giá. Hắn đơn giản không cách nào khống chế chính mình từ thiên địa bên trong hấp thu huyền năng xúc động. Phảng phất chỉ có xuyên thấu qua dư giả huyền khí. Hắn mới càng phát ra cảm giác được thế giới này chân thực. Hứa Dương triển khai động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Hít sâu một hơi. Tại huyền mạch bên trong vui mừng chảy xiết một vòng. Sau đó chậm rãi phun ra. Bát cực huyền năng. Tràn vào tinh hải. Để vùng biển này càng rộng lớn hơn ngưng thực. Ngay tại lúc đó. Tràn đầy huyền năng còn theo Hứa Dương động tác. Chậm rãi rót vào tứ chi bách hài của hắn. Để nhục thân càng thêm cường đại. Hứa Dương tinh hải bên trong. Bát cực huyền năng phân loại 8 cái khu vực. Phân biệt rõ ràng. Sáng sớm. Hứa Dương chậm rãi phun ra cuối cùng một ngụm chọc khí. Nhảy lên, hắn kiểm tra tự thân trạng thái. Ngạc nhiên phát hiện, bị hôm qua ngày cùng huyền sĩ cấp bậc Hứa Chính Minh một trận chiến kích thích. Hắn tinh hải trọn vẹn làm lớn ra nhiều gấp đôi. Đã thành công đột phá. Tiến vào huyền đồ hậu kỳ. Hứa Dương thử đánh ra một quyền. Gào thét tiếng xé gió lên. Quyền lực của hắn so trước đó cao hơn không ít. Hiện tại đã có 40 quân lực lượng. 40 quân lực lượng. Có thể so sánh với huyền sĩ trung kỳ lực lượng. Thâm hậu như thế tích lũy. Hứa Dương không cách nào đoán được. Có hướng một là hắn tấn cấp huyền sĩ. Sẽ có bao nhiêu mạnh nhục thân. Không đơn thuần là đột phá cảnh giới duyên cớ. Nhục thân lực lượng có to lớn như vậy tăng lên. Cùng tu luyện bàn thạch thể cũng không nhỏ quan hệ. Hứa Dương tinh thần nhất chấn. Theo trong phòng chuyển ra dược đỉnh, rót vào thanh thủy, bắt đầu tiến hành bàn thạch thể tu luyện thông lệ tôi thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Dương mỗi ngày sinh hoạt, liền là đi tới đi lui tại Thiên Bảo Các, mua dược tài, luyện dược vật. Tại trong lúc này, hắn còn luyện chế ra một loại tên là Quy Nguyên Tán, phàm dược. Có thể tiêu trừ bộ phận mệt mỏi. Loại này chưa từng thấy qua kỳ dược. Sao chỉ huyết tán càng thêm bị truy phủng. Những cái kia đầu đao liếm huyết đám mạo hiểm giả. Tại cự mãng trong dãy núi. Giống như đụng phải thế lực ngang nhau mãnh thú. Liền có thể nhờ vào Quy Nguyên Tán chi lực. Nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hao tổn đến mãnh thú kiệt lực. Nói câu sâu sắc. Gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm lúc. Một phần Quy Nguyên Tán. Có thể trợ giúp mạo hiểm giả so đồng bạn chạy càng nhanh. Càng xa, Lâm Uyên Thành Bắc, Hỏa Vân Đạo Trường, một đoàn người chậm rãi đi đến đạo trường chỗ cửa lớn. Cầm đầu một tên râu quai nón nam tử, đem một phần địa đồ đưa cho gác cổng. Hôm nay đang trực gác cổng là một người trung niên huyền sĩ. Thân thể gầy cao, nhìn xem đội ngũ, đối với người số càng mẫn cảm hắn lập tức hỏi. Ngụy lão đại, chuyện gì xảy ra, đệ tử thiếu đi mấy cái. Dâu quai nón Ngụy Hạo Sơn hừ lạnh một tiếng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hồng Hy không có nói cho ngươi biết sao? Tính toán thời gian, hắn hẳn là đã sớm trở về mới đúng. Vóc dáng cao gầy huyền sĩ kinh ngạc nói. Lão Hồng, hắn không phải cùng các ngươi cùng một chỗ hành động sao? Làm sao lại về tới trước? Cái gì? Lão Hồng hắn chưa có trở về. Không chỉ có là Ngụy Hạo Sơn. Lư Trác cũng phát giác chuyện nghiêm trọng. Lúc trước Hồng Hy chủ động xin đi truy sát Hứa Dương. Về sau thật lâu chưa về. Ngụy Hạo Sơn cùng Lư Trác tưởng rằng Hồng Hy tham công, sớm hồi Lâm Uyên Thành thỉnh công đi, liền không có để ý. Ai cũng không ngờ rằng Hồng Hy hội thất thủ. Ta muốn đi gặp môn chủ. Ngụy Hạo Sơn cái trán toát ra mấy khỏa mồ hôi lạnh. Hắn lập tức vượt qua hộ vệ, hướng trong đạo trường chạy vội đi qua. Hỏa Vân đạo trường chia tam đại khu vực: thổ nạp khu, diễn võ trường, khu nghỉ ngơi. Trong đó thổ nạp khu liền là to to nhỏ nhỏ tĩnh thất, diễn võ trường thì là một mảnh khoáng đặt võ đài, mà lớn nhất khu vực là khu nghỉ ngơi, không chỉ có bao quát cung cấp môn chủ, đạo trường giáo sư bọn họ ở lại rất nhiều gian phòng, còn bao gồm tắm rửa các loại nơi trốn. Ngụy Hạo Sơn một đường xông đến khu nghỉ ngơi trung tâm, cũng chính là môn chủ chỗ đình viện. Hỏa Vân đạo trường môn chủ là cái đại mập mạp, cười ha hả, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, giống như là một tôn Phật Di Lặc. Bất quá chỉ có biết rõ thủ đoạn hắn người, mới hiểu được kia nhìn như nụ cười thật thà, phía sau giảo quyệt cùng tàn nhẫn. Nghe xong Ngụy Hạo Sơn giảng thuật, môn chủ mập mạp nụ cười trên mặt không thay đổi. Người nói là, ngươi, Lư Trác cùng Hồng Hy, ba cái huyền sĩ cùng nhau đi kỳ môn đạo trường khổ tu lộ. Kết quả còn hao tổn 5 tên đệ tử. Hồng Hy mất tích. Ngụy Hạo Sơn thật sâu cúi đầu. Vâng, mời môn chủ trách phạt. Hỏa Vân môn chủ trầm giọng hỏi. Cái kia gọi Hứa Dương, trở về rồi sao? Chuyện này Ngụy Hạo Sơn không hiểu rõ. Bất quá bên cạnh đã có người đáp. Bẩm báo môn chủ, có người nhìn thấy Hứa Dương sớm tại năm trước đó tự quay trở về Lâm Uyên Thành. Rất tốt. Ba người các ngươi huyền sĩ liên thủ, còn bảo hộ không được 15 tên đạo trường đệ tử. Bị một cái huyền đồ cấp bậc tiểu tạp toái liên sát 5 người. Hồng Hy mất tích, kia là hắn sợ tội bỏ trốn. Truyền mệnh lệnh của ta, về sau tại Lâm Uyên Thành phạm vi bên trong nhìn thấy Hồng Hy, lập tức cầm nã. Về phần Ngụy Hạo Sơn cùng Lư Trác, tự phạt 1 tháng lương bổng. Trong vòng nửa năm mất đi người dẫn đạo tư cách, mặc dù là thần sắc nghiêm nghị, nhưng Hỏa Vân môn chủ mập mạp trên mặt vẫn là một đoàn ý cười. Phảng phất định hình, Ngụy Hạo Sơn trong lòng một trận đắng chát, 1 tháng lương bổng 10 cái thương lang tệ không tính quá nghiêm trọng. Có thể trong vòng nửa năm mất đi người dẫn đạo tư cách, tự nghiêm khắc hơn nhiều. Đối với bọn hắn những này người dẫn đạo mà nói, ra ngoài dẫn đầu khổ tu đội là khổ chút, nhưng có thể lợi dụng đạo trường cung cấp an toàn lộ tuyến, tìm kiếm bảo vật. Dựa theo khổ tu sĩ tìm cơ duyên quy củ, người dẫn đạo phát hiện bảo vật, đồng dạng có thể thu về trong túi. Mất đi người dẫn đạo tư cách, còn mang ý nghĩa tại trong đạo trường không có một ít lợi cho tu hành quyền hạn, tỉ như học tập đạo trường công pháp huyền thuật, thỉnh cầu giải đáp nghi vấn giải hoặc vân vân. Môn chủ, kia Hứa Dương, phải làm như thế nào? Một cái Hỏa Vân đạo trường giáo sư hỏi. Hỏa Vân môn chủ nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Tự nhiên không thể để cho hắn tốt hơn. Lư Trác, Ngụy Hạo Sơn, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Đi đem kia Hứa Dương, cho ta bắt giữ. Ngụy Hạo Sơn cùng sau lưng Lư Trác trở nên kích động, vội vàng xác nhận. Tại hai người một trước một sau đi ra đình viện về sau, tên kia góp lời đạo trường giáo sư mỉm cười nói. Môn chủ ngay từ đầu trọng phạt hai người, về sau mới dẫn vào Hứa Dương chủ đề. Xem ra là muốn cho hai người một cái cơ hội. Môn chủ có phải hay không ngay từ đầu tự không muốn từ xử phạt nặng bọn hắn? Hỏa Vân môn chủ béo nụ cười trên mặt chân thành. Người hiểu ta, liên đình vậy. Hai người này mặc dù phạm vào khuyết điểm, nhưng so kia chạy án Hồng Hy mạnh rất nhiều. Đối ta trung tâm vẫn phải có. Huống chi, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành rất xuất sắc. Kỳ môn đạo trường khổ tu đội bị toàn diệt, chắc hẳn cái này bao nhiêu. Kỳ môn đạo trường kỳ lão đầu, nhất định là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.